Bách luyện thành tiên, chương 3836. Tiện tay mà thôi, gocchuyenaudio.com. Cái này thật là có chút phiền phức rồi. Đại thụ cùng ảnh ma đều rơi vào trầm mặc. Hừ, sợ cái gì, bổn tôn đã nói, có biện pháp ứng phó. Gặp sĩ khí sa sút, cái kia hắc giáp đại hán tràn ngập vẻ giận dữ mở miệng. À, đồng huynh chẳng lẽ còn có cái gì đòn sát thủ chưa ra, đều đến nơi này loại thời khắc chẳng lẽ còn sẽ đối chúng ta giữ bí mật không thành sao? Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ từ đôi mi thanh tú trao lên, hơi hàm bất mãn mở miệng. Bổn tôn cũng không phải là vì giữ bí mật, chẳng qua là cái này kỳ binh nhất định dùng tại mấu chốt thời kỳ, đây là hư vô đại nhân tự mình nói rõ địa phương. Cái gì, hư vô đại nhân phân phó, cái này khó trách, chẳng qua là không biết cuối cùng là như thế nào thủ đoạn đâu. Nàng kia nghe xong, tức giận toàn bộ tiêu tán, chuyển giận làm vui. Hư vô ma quân, chính là 6 vị thiên ngoại ma tổ một trong, chân ma thủy tổ chi họa ma chính là vẫn lạc tại trong tay của hắn. Thiên ngoại ma tổ, đều có thông thiên triệt địa năng lực, nếu như hắn đã chú ý đến phong ngân giới chiến cuộc chính là một gã lĩnh vực tự nhiên không có có gì đặc biệt hơn người. Hừ, thiên tinh nhị vị sứ giả, đại danh của bọn hắn các ngươi có lẽ nghe qua. Cái gì thiên tinh song sát, bọn hắn lúc nào đến phong ngân giới rồi hả? Cái kia đại thụ bộ dáng thiên ma giật mình nói. Hai người này đều là hư vô đại nhân tâm phúc tại cấp lĩnh vực cái khác tồn tại ở bên trong, cũng tính cường giả, nếu có hắn hai người tương trợ chính là một gã linh giới tu sĩ tự nhiên không đủ gây sợ rồi. Ảnh ma cũng như có điều suy nghĩ mở miệng, bởi vì tiên thành liên hoàn đại trận tồn tại chúng ta tại phong ngân giới tiến triển, luôn luôn rất trì hoãn, hư vô đại nhân đã bất mãn hết sức cho nên mới phái thiên tinh nhị vị sứ giả đến đây tương trợ, mục đích đúng là bảo đảm không sơ hở tí nào, đem khuyết nguyệt thành phá được, chẳng qua là không nghĩ tới, ở chỗ này phái bên trên công dụng rồi. Hắc giáp đại hán sắc mặt ngưng trọng nói, thì ra là thế, chẳng qua là lại để cho thiên tinh song sát đi đối phó tên kia lạ lẫm tu tiên giả, khuyết nguyệt thành sẽ làm thế nào đâu rồi, không có hai người bọn họ tương trợ, có thể bảo đảm không sơ hở tí nào sao, nếu là một trận chiến không thể, chúng ta có thể chịu không được hư vô đại nhân lừa giận. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử có chút ít lo lắng mở miệng. Các ngươi đây không cần lo lắng, đối với khuyết nguyệt thành bổn tôn nhất định phải có, chính là không có hai người kia trợ giúp ta cũng chuẩn bị một ít kia thủ đoạn của hắn, tuyệt đối có thể bảo đảm không sơ hở tí nào đấy. Hắc giáp đại hán ông thanh âm truyền vào lỗ tai, vẻ mặt đã tính trước. Đồng huynh bực này có nắm chắc chúng ta cũng yên tâm. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử nghe xong, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, như thế như vậy mở miệng. Bổn tôn chắc chắn có nắm chắc nhưng là cần mấy vị đạo hữu phối hợp, dù sao đối phương cũng không phải kẻ yếu, cần ta các loại đồng tâm hiệp lực mới có thể cuối cùng phá được khuyết nguyệt thành đấy. Đạo này hữu yên tâm, chúng ta không đúng biết nặng nhẹ tu tiên giả, đương nhiên sẽ đồng tâm hiệp lực phụ trợ đạo hữu đấy. Vực ngoại thiên ma tình huống của bên này còn không đề cập tới. Cùng lúc đó, khoảng cách thần bí này sơn cốc không biết bao nhiêu vạn dặm. Bầu trời xanh lam như giặt rửa, bốn phía phong cảnh cũng rất tú lệ, nhưng mà vô cùng thê thảm hét hò cũng không ngừng truyền vào trong tai. Chỉ thấy phía trước linh, gocchuyenaudio.com, quang chợt hiện, ma khí ngập trời, lại có tính bằng đơn vị hàng nghìn tu sĩ cùng vực ngoại thiên ma không thể buông tha, không ngừng thả ra pháp bảo đối oanh. Mà linh giới bên này nhân số tuy nhiều, lại hết sức rõ ràng đang ở hạ phong. Lâm Hiên thở dài, loại tình huống này là nhìn mãi quen mắt, một đường đi tới, phong ngân giới tình huống so với trước kia tưởng tượng còn muốn không xong một điểm. Trải qua những năm này chinh chiến, bất luận nhân tộc hay vẫn là yêu tộc đều đã thực lực đại tồn, mặc dù là mượn nhờ đại trận cũng không quá đáng đau khổ trèo trống. Lâm Hiên tuy rằng không có ý định làm chúa cứu thế, nhưng một đường đi tới cũng sẽ không thật sự mọi thứ đều ngồi yên bên cạnh chú ý, không có gặp phải cũng liền mà thôi, nếu là thật sự gặp được vực ngoại thiên ma tự nhiên cũng sẽ thuận tiện ra tay đưa bọn chúng giết chết mất đấy, dù sao dùng thực lực của mình trước sau bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Lâm Hiên thậm chí dùng sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, đem chọn chi công thành vực ngoại thiên ma đại quân, giết chết rồi cái sạch sẽ. Mà trước mắt lại xuất hiện làm người đau đầu một màn, Lâm Hiên đương nhiên không có khả năng có mắt không tròng, tay áo phất một cái, nhưng thấy linh quang đại phóng, một đám thanh hà bay vút mà ra. Sau đó cái kia thanh hà một chút xoay quanh bay múa, rõ ràng biến hóa thành nhất đạo màu xanh cột sáng. Hướng về hai bên tản ra, từ bên trong biến hóa ra tính ra hàng trăm phi kiếm. Tật, Lâm Hiên chỉ một cái về phía trước điểm đi, lập tức tất cả phi kiếm lộn xộn rơi như mưa, hướng phía trước chen chúc toàn đâm. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật bất quá ngay lập tức công phu, lúc phi kiếm hiển hiện mà ra tranh đấu song phương, mới phát hiện một bên lại có cường địch nhìn chung quanh ở bên. Dưới sự kinh hãi, bề bộn nhau nhau đem thần thức thả ra. là nhân tộc, linh giới tu sĩ vì phát hiện này vui mừng khôn xiết, mà thiên ngoại ma đầu đám tức thì quá sợ hãi. Đáng tiếc phát hiện này tới quá muộn, thậm chí đã tới không kịp làm ra ứng biến thủ đoạn. Mà Lâm Hiên thả ra phi kiếm liền dường như dài con mắt bình thường, đối với nhân tộc vật nhỏ không đáng, nhưng có thể tự động phân biệt vực ngoại thiên ma. Tất cả thiên ngoại ma đầu đều không chỗ che giấu, nhưng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đại phóng, bất luận là loại nào hình thái thiên ma, cũng bất luận tu vi của hắn đến tột cùng là cái gì, rõ ràng đều không có Lâm Hiên hợp lại chi địch, phi kiếm khắp nơi, nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Thì cứ như vậy, ngắn ngủn mười mấy hơi thở qua, lấy ngàn mà tính vực ngoại thiên ma, đã bị Lâm Hiên toàn bộ chém giết sạch rồi. Không có cá lọt lưới. Ô, một trận gió thổi qua, phụ cận cơ hồ là yên tĩnh, được cây kim rơi cũng nghe tiếng rồi. May mắn còn sống sót linh giới tồn tại, bất luận nhân tộc hay vẫn là yêu tộc, trên mặt đều lộ ra vẻ không thể tin được. Là chân tiên hàng lâm sao, vẻn vẹn vừa đối mặt công phu, đưa bọn chúng giết được quang mũ cởi giáp, vực ngoại thiên ma liền toàn quân bị diệt. Hơn nữa người xuất thủ chỉ có một, mà lại nhìn hắn động tác, hãy cùng hời hợt tựa như. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng cái này bất khả tư nghị một màn. Chúng tu sĩ quá mức kinh ngạc trong lúc nhất thời vậy mà quên như Lâm Hiên nói lời cảm tạ rồi. Đổi một gã tính cách bất thường tu tiên giả có lẽ sẽ trong nội tâm tức giận, vốn lấy Lâm Hiên tính cách đương nhiên sẽ không vì điểm ấy việc. Góc chuyện audio.com nhỏ so đo đấy, mỉm cười cũng không chào hỏi, liền toàn thân thanh mang đại phóng, hướng phía phương xa bay đi. Hắn độn quang hạng gì nhanh chóng, vụt sáng, sau đó liền biến mất ở rồi chân trời. Những tu sĩ kia cái này mới phản ứng tới. Bề bộn mặt mũi tràn đầy áy náy hướng phía Lâm Hiên đại lễ thăm viếng. Ân cứu mạng há giống bình thường. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com, tuy rằng bọn hắn không biết Lâm Hiên họ cái gì tên ai, cũng không biết hắn đến từ cái đó điểm, nhưng đây đối với mọi người trong nội tâm cảm kích cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì địa phương. Bởi vì Lâm Hiên, bọn hắn còn sống. Bởi vì Lâm Hiên, tính mạng của bọn hắn chi hòa có thể kéo dài, cho nên khi bọn hắn tỉnh táo lại, đều đối với Lâm Hiên tỏ vẻ xứng đáng cảm kích. Mà hết thảy này, tự nhiên chạy không khỏi Lâm Hiên thần thức, khóe miệng của hắn bên cạnh toát ra mỉm cười, tri ân đồ báo, có ơn tất báo, những người này phẩm hạnh còn có thể, cũng là không uổng công tự mình ra tay trợ rồi bọn hắn giúp một tay. Nơi đây khoảng cách Khuyết Nguyệt Thành, đã không phải quá xa, đã chính mình độn tốc 3 ngày thời gian, hẳn là vậy là đủ rồi. Cách chương.